Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, xoắn suýt, thời gian là vàng bạc, ký chế tác hiệp nghị, Khải Toàn dàn nhạc liền tiến vào phòng thu âm, Phan Vĩnh Niên rất nể tình, tự mình giam giáp, hắn tại trong vòng cũng có chút danh tiếng nhân vật, hành nghề kinh nghiệm vô cùng phong phú. Cùng không ít minh tinh hợp tác qua, Giang Sơn bằng hữu đề cử vẫn rất đáng tin cậy. Chúng ta trước lục cùng thời tiểu tử, chấm ngoặc kép, Phan Vĩnh Niên nói với La Khải, lại lục phân ra quỹ, cộng thêm hậu kỳ, tối đa 3 ngày thời gian giúp đỡ các ngươi đối phó. Dàn nhạc ghi âm phân ra cùng thời thu cùng, phân ra quỹ thu 2 loại. Cùng thời chính là toàn bộ thành viên một chỗ tiến phòng thu âm đồng thời thu tác phẩm. Ưu thế ở chỗ nhạc thủ hiện trường cảm giác mạnh mẽ. Ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại tính hào. Thế nhưng đối với nhạc thủ yêu cầu cực cao. Tại cùng thời thu dưới tình huống, dàn nhạc bên trong bất kỳ một vị thành viên dù cho xuất một chút sai lầm. Vậy thì phải toàn bộ đẩy ngã lặp lại. Hơn nữa cùng thời lục hậu kỳ xử lý tương đối phiền toái. Cho nên hiện tại ghi âm trên cơ bản đều chọn dùng phân ra quỹ thu. Phân ra quỹ chính là một cái lục. Bình thường đều là trước lục cổ. Đương nhiên tại phân ra quỹ thu lúc trước. Trước làm cái cùng thời tiểu tử. Để cho nhạc thủ làm quen một chút phòng thu âm hoàn cảnh điều kiện cùng với thiết bị. Với tư cách là tập thể dục đề thăng trạng thái chi dụng, vẫn phi thường tất yếu. Phan Vĩnh Niên lều kích thước không lớn, thiết bị coi như không tệ, thái độ làm việc rất nghiêm cẩn. Mặc dù là lục demo, cũng hoàn toàn là dựa theo chính quy chương trình. Chỉ cần là bên người bàn đức liền cao thấp chẳng chịt địa xếp đặt 4 chi microphone. Mà đối với bàn đức, hầu tử đám người mà nói, tiến dạp ghi âm không thể nghi ngờ là vô cùng mới lạ tự nghiệm thấy. Tuy bọn họ đương ca tay thời gian không tính là ngắn. Có thể trước thật không có chơi qua cái này. Cho nên không khỏi có chút tiểu kích động. Kết quả 3 bài hát demo lục hơn 1 giờ mới làm xong. Đem tất cả mệt mỏi suốt 1 thân mồ hôi. Phan Vĩnh Niên tuyên bố nghỉ ngơi 30 phút đồng hồ. Hắn nói với La Khải. Là lão sư, có thể cùng ngài phiếm vài câu sao? Vị này phòng thu âm quản lý thái độ cùng lúc trước so sánh có rõ ràng biến hóa. Thậm chí dùng tới kính ngữ. La Khải cười cười nói. Đương nhiên có thể, Phan Vĩnh Niên đem La Khải mời được phòng làm việc của mình trong. Lại để cho trợ lý tốt nhất trà. Mặc dù đối phương khiến cho thần thần bí bí, nhưng La Khải cũng không thèm để ý. Thong dong tự nhiên địa uống mấy ngụm trà nước. Ừ, đúng là trà ngon. Khục khục, Phan Vĩnh Niên ho khan 2 tiếng. Hỏi, là lão sư, xin hỏi các ngươi dàn nhạc này 3 bài hát là nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm không, vừa lúc mới bắt đầu. Hắn đối với Khải Toàn dàn nhạc nhiệt tình về nhiệt tình. Nhưng loại này nhiệt tình chỉ là căn cứ vào bằng hữu phó thác. Phan Vĩnh Niên căn bản không có nghe nói qua cái Khải Toàn gì dàn nhạc. Cho rằng La Khải đám người là chơi phiếu. Hắn vạn lần không ngờ. Khải Toàn dàn nhạc cư nhiên lấy ra 3 đầu lạ lẫm vô cùng nhưng tuyệt đối xuất sắc tác phẩm. Phan Vĩnh Niên tại trong vòng lăn lộn hơn 20 năm. Gặp qua muôn hình muôn vẻ đủ loại ca sĩ nghệ nhân. Nghe qua không biết bao nhiêu tác phẩm. Hắn đối với âm nhạc giám định và thưởng thức năng lực thật là mạnh. Này 3 bài hát, đầu thủ đô có đỏ thẫm tiềm chất. Nói thật cho đến hiện tại, Phan Vĩnh Niên vẫn rất chấn kinh. Có thể lấy ra như thế đặc sắc tác phẩm Khải Toàn dàn nhạc. Vì cái gì không có tiếng tăm gì. Cho nên hắn không thể chờ đợi được mà nghĩ phải tìm đáp án. La Khải gật gật đầu. 3 bài hát đều là ta viết. Toàn bộ chú sách bản quyền, copyright, chấm ngoặc kép, hắn nói hời hợt, cũng tại Phan Vĩnh Niên trong nội tâm nhấc lên to lớn gợn sóng có lầm hay không. 3 đầu tác phẩm, toàn toàn bộ đều là La Khải sáng tác được. Phan Vĩnh Niên cũng không hoài nghi lời của La Khải, bởi vì bản quyền, copyright, đều chú sách, là thật hay giả lên mạng một cha đã biết, nhưng hắn như trước cảm thấy bất khả tư nghị, thế cho nên nghe Lăng Thần. La Khải hỏi, Phan quản lý, có vấn đề gì không? Chưa, không có. Phan Vĩnh Niên đã tỉnh hồn lại, cười khổ nói, tha thứ ta thất thố. Không nghĩ tới là lão sư như thế có tài hoa. Hắn vừa rồi cũng không rõ ràng này mấy đầu tác phẩm là ai ghi, cho nên đem La Khải vị này người chế tác mời đi theo thăm dò đầu đuôi một chút. Hiện tại lấy được vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ đáp án. Ngược lại cảm giác không đại chân thực. Trước mắt trong nước lưu hành giới âm nhạc vô cùng náo nhiệt, ồn ào náo động vô cùng. Tất cả đại đài truyền hình không ngừng đẩy ra ca sướng loại tuyển thanh tú tiết mục. Có quá nhiều người liều mạng địa chui vào muốn kiếm kim. Nhưng tới tươi sáng rõ nét so sánh chính là hảo ca khó tìm, trong hội trở mình hát sao chép thành phong trào. Nát ca nước miếng ca đại sự một con đường riêng, có thể nói là loạn giống như bộc phát, đang ở trong vòng. Phan Vĩnh Niên đặc biệt rõ ràng một đầu ưu tú nguyên sang. Bản gốc, tác phẩm lực lượng, một ca khúc nâng đỏ một vị sao ca nhạc ví dụ. Chỗ nào cũng có, ba bài hát, Phan Vĩnh Niên người không ngừng nuốt một ngụm nước bọt, cảm giác yết hầu có chút phát khô. La Khải mỉm cười nói, Phan quản lý khen chặt rồi. Phan Vĩnh Niên nhịn không được hỏi, La lão sư, các người này mấy bài hát là dùng để đánh bảng a? Không biết các người có hay không xuất đĩa nhạc ý nghĩ. Công ty của chúng ta ở phương diện này có thể cung cấp rất nhiều tương trợ. Hắn tuy chỉ có một gian phòng thu âm, nhưng ở trực thuộc truyền thông trong công ty có tương đối nhân mạch tài nguyên. Nếu như có thể đem Khải Toàn dàn nhạc hoặc là La Khải vị này tài hoa hơn người hát ăn ở cho khai thác qua, kia lợi ích lớn hơn đi. Nhưng Phan Vĩnh Niên cũng không dám biểu hiện được quá mức tích cực, để cho La Khải sản sinh cảnh giác hoặc là phản cảm. La Khải nói, này mấy bài hát chúng ta chuẩn bị phóng tới âm nhạc trang web đánh bảng tiêu thụ. Chúng ta có công tác của mình phòng. Nếu như xuất đĩa nhạc, ta đây rất thích ý cùng Phan quản lý tiếp tục hợp tác. Phan Vĩnh Niên nhịn không được một hồi thất vọng, La Khải trả lời chẳng khác nào là cự tuyệt hắn chiêu dụ. Không có ký kết ý nghĩ, bây giờ người mới thật không được a. Trong lòng của hắn rất là cảm khái, trước kia chỉ có đại gia cấp minh tinh nghệ nhân mới có tư cách cùng năng lực khởi công làm phòng độc lập vận tác chính mình nhãn hiệu. Hiện giờ liền mới xuất đạo dàn nhạc cũng chơi nổi lên studio. Thời đại thật sự thay đổi. Nghĩ nghĩ, Phan Vĩnh Niên không hề xoắn suýt đào người vấn đề. Hỏi, vậy không biết là lão sư có còn hay không những thứ khác tác phẩm? Có nguyện ý hay không vì đồng hành sáng tác bài hát? Phương diện này thị trường nhu cầu vẫn rất lớn. Phan Vĩnh Niên lịch duyệt phong phú mục quang độc. Ác, hắn rất dễ dàng mà từ Khải Toàn dàn nhạc thành viên ăn mặc cùng với nhạc khí phân phối phương diện. Nhìn ra, là Khải đám người không có bao nhiêu tiền. Một chi mới ra đời, căn cơ nông cạn nhưng vô cùng có tiềm lực tân dàn nhạc. Phan Vĩnh Niên nghĩ tới mất rơi trên mặt đất chân bảo. Thế nhưng Phan Vĩnh Niên nhìn không thấu ngồi ở chính mình đối diện La Khải. La Khải bình tĩnh lão luyện để cho hắn không dám có nửa điểm khinh thường. Hơn nữa Khải Toàn dàn nhạc cũng có thể hay không tùy ý vuốt ve mềm như trái hồng. Vị kia gọi điện thoại để cho hắn chiếu cố bằng hữu. Thế nhưng là rất có thân phận lai lịch. Cho nên chẳng quản Phan Vĩnh Niên rất trông mà thèm, cũng chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo, thăm dò La Khải có hay không có bán ca ý nghĩ. Cho người khác sáng tác bài hát không có vấn đề. Chấm ngoặc kép, La Khải trả lời để cho Phan Vĩnh Niên trong nội tâm vui vẻ. Thế nhưng hắn câu tiếp theo thoại lại làm cho Phan Vĩnh Niên thiếu chút nữa phun ra. Một ca khúc 50 vạn. 50 vạn. Phan Vĩnh Niên hận không thể nhả La Khải, vẻ mặt ngươi cho rằng ngươi là Kha Hiểu Đông. Kha Hiểu Đông là trong nước nổi danh nhất từ khúc tác giả nhất. Sáng tác qua không ít kinh điển tác phẩm, thuộc về loại kia cầm thưởng nắm bắt tới tay mềm nghiệp giới đại gia. 50 vạn nhất bài hát, không sai biệt lắm chính là Kha Hiểu Đông bảng giá. La Khải có tài đức gì dám cùng Kha Hiểu Đông so sánh? Phan Vĩnh Niên cảm giác đầu tiên là vớ vẩn, muốn biết rõ Kha Hiểu Đông cùng đỉnh cấp siêu sao hợp tác. Bản thân danh tự liền thật lớn, La Khải block fan hâm mộ mấy có hắn số lẻ số lẻ số lẻ sao? Tại trong vòng, ai biết tên La Khải a? Danh khí đại biểu cho thực lực, cũng đại biểu cho thân giá. La Khải báo giá thật sự quá thái quá. Phan Vĩnh Niên rất không lời, nhưng La Khải lại có nói: Phan quản lý, ngươi cảm thấy ta viết này 3 bài hát có đáng giá hay không 50 vạn nhất đầu? Phan Vĩnh Niên ngây ngẩn cả người, vuốt lương tâm nói: La Khải này 3 đầu tác phẩm thật sự giá trị 50 vạn. Trong đó bất kỳ một ca khúc lấy ra đi, cộng thêm thích hợp doanh tiêu mở rộng đều đủ để nâng đỏ một vị ca sĩ hoặc là một chi dàn nhạc. Hơn nữa bất kỳ một ca khúc cũng đều có thể coi như một chương chuyên tập chủ đánh ca. 50 vạn rất đáng. Hắn rất muốn nói bán ca giá tiền cũng không phải như vậy tính toán. Bởi vì dù ai cũng không cách nào cam đoan La Khải có thể lấy ra đồng dạng đặc sắc tác phẩm. La Khải còn cần càng nhiều tác phẩm để chứng minh chính mình. Nhưng hắn không thể bởi vậy nói vậy 3 bài hát không đáng cái giá này. Kia La Khải ra giá thái quá sao? Phan Vĩnh Niên kia cái xoắn suýt a. La Khải cười nói, Phan quản lý, nếu như ngươi hoặc là ngươi bằng hữu dám hứng thú, hoan nghênh tùy thời liên hệ. 50 vạn là thuế toàn bộ bản quyền, copyright, giá cả, ta chỉ giữ lại ký tên quyền, toàn bộ bản quyền, copyright, còn kém không nhiều lắm. Phan Vĩnh Niên vô ý thức gật gật đầu, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được, chính mình cư nhiên thật sự đã đồng ý La Khải ra giá. Vị này phòng thu âm quản lý càng thêm xoắn suýt. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.